bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 137, chỉ là bình thường giao lưu. Lâm Chấn Vân còn đang tưới nước, cũng không trả lời. Là ta nói tới không đủ chuẩn xác không? Vẫn là nói Lâm trưởng giáo ngươi đối với chuyện này cũng không chú ý. Từ Vị hỏi tới, ôi, Lâm Chấn Vân khe khẽ thở dài. Ngươi đây là từ nơi nào lời truyền miệng tới? Bây giờ những người trẻ tuổi này à, thực sự là càng ngày càng kỳ cục. Trò chuyện một chút, liền luôn yêu thích nói hưu nói vượn. Tịnh nói một ít không thể nào. Lời truyền miệng, Từ Vị cắn răng một cái. Chuyện này đã có người phản ứng ra. Chúng ta làm Ngọc Đỉnh các tầng quản lý, không nên cứ như vậy cho sự tình định tính chứ. Vậy ngươi cảm thấy, thế nào xử lý sẽ khá thật? Lâm Chấn Vân rốt cục xoay người lại, nhìn thẳng đối phương. Từ Vị không úy kỵ tí nào nhìn lại nói. Đương nhiên là triệt để điều tra việc này. Nếu thật tồn tại loại hiện tượng này, phải làm dành cho trừng phạt. Thậm chí muốn đem chính đạo liên minh người đuổi ra ngoài. Tiểu tử ngươi giác ngộ quá thấp. Đừng nói đây chỉ là nghe đồn. Coi như là thật sự. Cũng không có thể dùng mạnh như vậy cứng ngắc thái độ. Lâm Chấn Vân trầm giọng nói. Tại sao? Từ Vị hỏi. Lâm Chấn Vân giáo dục nói. Bọn họ nhưng là chính đạo liên minh. Chúng ta tiểu tiểu một Ngọc Đỉnh các. Nơi nào đắc tội nổi. Chỉ có thể lấy dụ dỗ phương pháp. Vạn không thể lỗ mãng làm việc. Từ Vị bị tức nở nụ cười. Cũng bởi vì những này dâm loạn nữ đệ tử người đến từ chính đạo liên minh. Liền đối với bọn họ như vậy khoan dung. Vậy nếu là bọn họ ở Ngọc Đỉnh các giết người phóng hỏa. Lại nên xử trí như thế nào? Lẽ nào cũng là lấy dụ dỗ phương pháp? Có phải là còn muốn đối với bọn họ tiến hành rộng an ủi? Từ Vị a, tâm thái của ngươi vẫn là quá cực đoan. Mọi người bây giờ hài hòa cùng tồn tại. Làm sao sẽ xuất hiện chuyện giết người phóng hỏa đây? Ngươi đây là bị hại vọng tưởng chứng. Lâm Chấn Vân chỉ hắn. Cười nói. Ta cực đoan. Từ Vị cảm thấy khó có thể tin. Bây giờ là người ngoài ở địa bàn của chúng ta trên dâm loạn nữ đệ tử. Chúng ta chẳng lẽ không quản. Tùy ý tiếp tục phát triển sao? Oành. Lâm Chấn Vân vỗ bàn một cái. Có chút không vui nói. Ngươi thực sự là càng nói càng quá mức. Cái gì dâm loạn? Nói tới khó nghe như vậy. Ta cho ngươi biết. Chuyện này ta cũng nghe nói. Nhưng cũng không phải như ngươi nghĩ. Chỉ là bình thường giao lưu câu thông mà thôi. Nơi nào có cái gì dâm loạn? Ngọc Đỉnh các cùng chính đạo liên minh. Thật vất vả mới tiếp xúc. Đơn giản nắm chặt tay. Không cẩn thận tứ chi đụng vào. Đây đều là rất bình thường mà. Không những không thể ngăn cản. Còn muốn cổ vũ loại hành vi này. Bởi vì, này có thể xúc tiến song phương giao lưu. Chỉ là chúng ta trên núi một ít cái đệ tử. Thực sự là người không nhận ra được. Còn có nghiêm trọng tính bài ngoại tâm lý. Khắp nơi đi bố trí một ít có không? Bộ phong chóc ảnh. Này không được a. Bọn họ sở dĩ sẽ như vậy bài xích chính đạo liên minh. Cũng là bởi vì chúng ta Ngọc Đỉnh các quá lâu không cùng ngoại giới tiếp xúc. Tự mình đóng kín dẫn đến. Nguyên nhân chính là như vậy. Mới cần dứt khoát hẳn hoi cái thiện này cỗ bầu không khí. Những kia tầng dưới chót các đệ tử đầu óc ngốc không hiểu cũng là thôi. Làm sao ngươi đường đường phó trưởng giáo. Cũng theo náo không hiểu đây. Thực sự là quá không ra gì. Ta xem ngươi a, chính là tư tưởng giác ngộ cấp quá thấp, mới có thể cả ngày đem nam nữ bình thường giao lưu muốn trở thành không thấy được ánh sáng chuyện. Tình, nghe xong Lâm Chấn Vân mấy câu nói, Từ Vị càng là tức giận không ngớt. Lâm trưởng giáo, ngươi đây là lén đổi khái niệm, bình thường giao lưu cùng dâm loạn, hoàn toàn là hai việc khác nhau. Ngươi nói thế nào không thông đây? Lâm Chấn Vân xoa xoa lông mày. Rất là không nói gì nói. Đều theo như ngươi nói. Không có nếu nói dâm loạn một chuyện. Ngươi nếu như không tin. Ta đều có thể lấy gọi vài tên nữ đệ tử đi vào. Với ngươi đối chất nhau. Được, ta ngược lại muốn nghe một chút người trong cuộc nói thế nào. Từ Vị kiên trì nói. Rất nhanh, ở Lâm Chấn Vân an bài xuống, hơn 10 người nữ đệ tử bị thét lên trưởng giáo bên trong cung điện. Từ Vị híp híp mắt, hắn nhận thức những nữ đệ tử này. Nếu như không có nhớ lầm, những này tất cả đều là ngoại môn đệ tử. Nhưng lúc này các nàng đều mặc nội môn đệ tử mới có xiêm y. Ánh mắt nhanh chóng đảo qua, Từ Vị cũng không có nhìn thấy Điền Diệp Vị hôn thê. Lý Tĩnh theo, Lâm Chấn Vân chắp hai tay sau lưng, nhẹ giọng nói rằng, chính đạo liên minh đạo hữu chúng, cùng các ngươi bình thường giao lưu, lại bị một ít có ý đồ khó lường các đệ tử bố trí cố sự. Đối với lần này, Từ phó trưởng giáo căn cứ phụ trách thái độ, muốn tìm các ngươi hỏi dò ngay lúc đó trải qua cùng sự tình bản chất. Các ngươi tới giải thích đi. Các nữ đệ tử hai mặt nhìn nhau, đầu tiên là nhìn một chút Từ Vị, lại nhìn một chút Lâm Chấn Vân. Các ngươi không cần sợ hãi, đem chuyện đã xảy ra rõ ràng mới nói cho ta biết. Nếu thật sự chịu nhục, mặc kệ đối phương là ai, lai lịch gì, ta đều sẽ thay các ngươi giữ gìn lẽ phải. Từ Vị chăm chú nói rằng, chịu nhục, có ý gì, ta nghe không hiểu a. Từ phó trưởng giáo, chính đạo liên minh người đều rất hữu hảo. Chúng ta đồng thời học tập tiến bộ, không chỉ có tăng tiến tu hành, còn chạm vào cảm tình. Ngược lại là chúng ta bên này đồng môn sư huynh đệ chúng. Từng cái quả thực không thể nói lý. Chỉ có thể chuyện bé xé ra to. Cả ngày nói chút không giải thích được. Chính là, chúng ta người trong cuộc còn chưa nói cái gì đây. Bọn họ liền liên tiếp nhượng, cho đi lên, quan bọn họ đánh giám a. Ta xem chính là bọn họ đầy đầu đều là tư tưởng xấu xa. Vừa nhìn thấy giữa nam nữ bình thường câu thông, liền liên tưởng đến khó coi gì đó. Thực sự là mất mặt xấu hổ. Các nữ đệ tử dồn dập nói rằng. Từ Vị trầm mặc không nói. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, Lâm Chấn Vân không nhịn được khẽ mỉm cười, nói rằng, lần này ngươi dù sao cũng nên tin chứ. Ôi, luôn có một ít đệ tử gây xích mích ly gián làm phá hoại. Ngươi a, đều là do phó trưởng giáo ngươi. Sau đó ta đây cái ghế cũng phải giao cho trong tay ngươi. Cũng không thể hồ đồ. Muốn minh lý lẽ a, được rồi. Các ngươi đều đi xuống đi. Hảo hảo tu luyện. Hảo hảo cùng chính đạo liên minh người giữ gìn mối quan hệ. Lâm Chấn Vân đối với các nữ đệ tử nói. Rằng, các nữ đệ tử từng cái lui xuống. Nhìn các nàng rời đi bóng lưng. Từ Vị muốn nói lại thôi. Kỳ thực hắn rất muốn nói. Đem Lý Tĩnh theo gọi tới. Điền Diệp cùng Lý Tĩnh theo đôi này. Chuyện này đối với tiểu tình lữ. Đều là Từ Vị bằng hữu. Chỉ cần đối phương chịu đến. Từ Vị liền đem Điền Diệp cũng mang tới. Đến lúc đó, coi như Lý Tĩnh theo không chịu nói, Điền Diệp cũng sẽ không đáp ứng chuyện này. Suy nghĩ một chút, Từ Vị buông tha cho cái ý niệm này. Hắn chưa hề đem Điền Diệp nói ra. Chính là lo lắng đối phương gặp phải trả thù. Xem những nữ đệ tử này mặc, Từ Vị đã phán đoán đến 89/10. Lâm Chấn Vân tuyệt đối cho chỗ tốt. Các nữ đệ tử thỏa hiệp. Lúc này đem Lý Tĩnh theo nói ra, không có bất kỳ chỗ tốt nào, sẽ chỉ làm Lâm Chấn Vân có một mục tiêu rõ rệt. Đó chính là đem Lý Tĩnh theo cũng cho thuyết phục, tạm thời hay là muốn biết điều làm việc. Nghĩ tới đây, Từ Vị trong lòng sinh ra một loại trước nay chưa có buồn nôn. Trên mặt nhưng chỉ là lộ ra cười khổ. Lẽ nào ta thật bị người lừa? Những đệ tử này cũng thiệt là, chỉ có thể vô căn cứ. Đem ta khiến cho sứt đầu mẻ chán. Kết quả lại là cái tin tức giả. Ngươi có thể đúng lúc phản ứng lại. Đã rất tốt. Thân là phó trưởng giáo, ngươi đến có phán đoán của chính mình. Lâm Chấn Vân cười ha hả nói. Từ Vị liếc hắn một cái. Đúng vậy a, là nên có phán đoán của chính mình. Có điều từ nơi này sự kiện thu được một bài học. Đó chính là nhất định phải ngăn chặn ngụ ở ngôn luận truyền bá. Không thể để cho loại này chuyện lần thứ hai phát sinh. Lâm Chấn Vân ngồi xuống, trong đôi mắt lóe lên ý lạnh, đón lấy ngươi nhiều chú ý một hồi, nhìn đến tột cùng là ai ở bịa đặt sinh sự, đem bọn họ đều bắt lại, tiến hành tư tưởng giáo dục. Tốt, Từ Vị gật gật đầu. Đúng rồi,